Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Sương mù. Trương Phàm mang theo Lăng Tiêu. Tại đây biển rộng mênh mông phía trên, không ngừng về phía trước thuấn di mà đi. Tất cả tiên giới thật lớn, cho nên nơi này hải vực diện tích cũng vượt xa xa người địa cầu tưởng tượng. Dù cho lấy Trương Phàm mỗi giây mấy ngàn cây em tốc độ, cũng bỏ ra trọn vẹn hơn 10 ngày mới đi đến được nano trên đồng hồ sở đánh dấu sương mù địa phương. Trương Phàm không nhờ vào bất kỳ ngoại lực, trôi nổi tại không trung. Từ khi trở thành vũ thần, hắn liền có thể không nhờ vào ngoại lực, trôi nổi tại không trung. Nhìn xem phía trước vậy cơ hồ là tràn ngập khắp cả thiên không cùng trên mặt biển sương mù. Trương Phàm trong nội tâm hơi hơi cảm thấy có phần sợ. Chung quy nhân loại đối với không biết sự vật đều sẽ là sản sinh bản năng sợ hãi. Trương Phàm đối với trong sương mù có đồ vật gì, hắn một mực không biết. Hắn duy nhất biết chính là này trong sương mù lực lượng cực kỳ cường đại, có thể làm cho tất cả vạn độc cốc hơn 5 tỷ đệ tử ở trên một đêm liền biến mất vô ảnh vô tung. Có thể nghĩ loại lực lượng kia đến cỡ nào thần bí, cỡ nào cường đại. Dù cho Trương Phàm hiện tại thân là vũ thần, cũng không có tất thắng nắm chắc. Quan sát một lát, hắn đối với Lăng Tiêu nói: "Lăng Tiêu, trong sương mù cũng không biết có nguy hiểm gì, cho nên ngươi có lần hai sinh vật trong không gian ủy khuất một chút." Lăng Tiêu thật biết điều, khéo léo gật gật đầu, hồi đáp: "Ừ." Trương Phàm lúc này lợi dụng ý niệm, để cho Lăng Tiêu tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Dàn xếp tốt Lăng Tiêu, Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hướng về trong sương mù bay đi. Hắn phi hành cũng là không nhờ vào bất kỳ ngoại lực, nhìn lên rất huyền huyễn bộ dáng. Ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn đã tiến nhập trong sương mù. Đã từng có rất nhiều cường giả muốn tìm tòi nghiên cứu trong sương mù bộ mặt thật, kết quả tất cả cường giả đều là có đi không có về. Thở ra một hơi, tựa hồ muốn liền trong nội tâm những cái này loạn thất bát tào ý nghĩ một chỗ phun ra bên ngoài cơ thể. Trương Phàm đối với nano đồng hồ nói: "Mở ra lớn nhất công suất quét hình, tia hồng ngoại quét hình, biểu tượng nhiệt quét hình, tiếng vang định vị cũng đã mở ra." Đồng thời, Trương Phàm đem chính mình linh ý niệm cũng khuếch tán ra ngoài, bao phủ phương viên hơn 1.000 cây em trở thành vũ thần. Ý niệm của hắn có thể dễ như trở bàn tay dò xét hơn 1.000 cây em ở trong hết thảy. Bất quá vô luận là nano đồng hồ dò xét hay là chính hắn ý niệm dò xét, cũng không có thể phát hiện cái gì. Phương viên mấy ngàn cây em ở trong đều là mênh mông sương mù. Sương mù phía dưới vẫn là mặt biển, trừ đó ra không có vật gì. Bất quá này chẳng những không có để cho Trương Phàm cảm thấy buông lỏng, ngược lại làm cho hắn thần kinh kéo căng càng chặt hơn. Lại tiếp tục bay về phía trước ước chừng hơn 1 giờ, Trương Phàm ý niệm dò xét đến tại 1.000 cây em chỗ, cuối cùng là xuất hiện một cái đảo. Bất quá xem ra này khối đảo diện tích cũng không tiểu. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp tục hướng trước bay đi. Lại đã bay ước chừng 1 giờ, cuối cùng là tới nơi này mảnh đảo trên không. Hắn không có lập tức hạ xuống, mà là trước hết để cho nano đồng hồ dò xét, sau đó dùng ý niệm dò xét. Kết quả vô luận là nano đồng hồ còn là ý niệm, như cũ không thể dò xét ra cái gì chỗ không đúng. Trên cái đảo này tựa hồ không có bất kỳ động vật tồn tại, chỉ có kia chọc trời đại thụ, rậm rạp rừng nhiệt đới. Trương Phàm cũng không có lập tức đáp xuống, mà là tại không trung không ngừng phi hành, dùng ý niệm dò xét lấy. Tại hắn ý niệm bên trong dò xét, phương viên hơn 3.000 cây em ở trong đều là liên miên núi non chập trùng, cùng này dày đặc rừng nhiệt đới. Hắn lợi dụng thuấn di, tại bốn phía bắt đầu không ngừng thuấn di dò xét. Kết quả bất luận hắn thuấn di đến kia, bốn phía đều là đồng dạng cảnh tượng liên miên sơn mạch, dày đặc rừng nhiệt đới cùng chọc trời đại thụ, mà những cái này trong rừng vẫn là không có bất kỳ động vật hoặc là nhân loại. Trương Phàm ở bên trong nghi hoặc, hóa ra một cái phân thân, cẩn thận từng ly từng tí địa hạ xuống trên mặt đất. Phân thân hàng rơi trên mặt đất, xung dò xét, nhưng lại không phát hiện đầu mối gì. Vì vậy Trương Phàm hóa ra còn lại 665 cái phân thân. Tất cả phân thân một chỗ hướng về bốn phía tản ra đi dò xét. Những cái này phân thân đồng dạng đều có được Trương Phàm thuấn di năng lực. Hơn nữa tất cả đều là một cái thuấn di hơn 3.000 cây em. Như vậy tìm hồi lâu sau, ở bên trong rừng rậm, rốt cục tới phát hiện một chút không đúng. Nguyên lai tại bốn phía đều là rừng rậm dưới tình huống. Ở chính giữa thậm chí có một khối sa mạc. Này khối sa mạc không lớn, đường kính chỉ có 100 cây em. Tại sa mạc trung ương nhất thì là một cái thẳng đứng ở đó bên trong hình tròn lỗ đen. Hình tròn lỗ đen ước chừng có một cái cao hơn người. Tại đây trong hắc động thì có một chút nho nhỏ vật sáng, nhìn lên giống như là một cái tiểu trong vũ trụ vô số viên tiểu tinh tinh. Trương Phàm để cho một cái phân thân tại đây lỗ đen xung quanh dò xét hồi lâu, cũng không có phát hiện cái hắc động này rốt cuộc là vì sao mà đến. Vì sao lại ở chỗ này? Lại ở chỗ này dò xét một lát, thật sự dò xét không ra vật gì. Trương Phàm phân thân dứt khoát lợi dụng tương tiến tửu, trực tiếp một cái thuấn di, tiến nhập bên trong cái hắc động kia. Thế nhưng, cái kia phân thân tiến nhập lỗ đen, Trương Phàm lập tức cùng phân thân mất đi liên hệ. Điều này làm cho Trương Phàm không khỏi nhướng mày. Hắn lại để cho cái thứ hai phân thân ngưng tụ ra một đoàn nguyên lực, hướng về kia cái trong động đánh tới. Thế nhưng nguyên lực quanh sau khi đi vào, cũng không có bất kỳ kết quả. Trương Phàm đang tự hỏi sau một lát, lại thay đổi cái khác hơn 10 loại phương thức tới thử. Bao gồm hướng bên trong oanh huyết đằng, nọc độc gen võ, vào bên trong ném khoảng cách xa hơn một chút vũ khí. Thế nhưng bất kỳ vật gì chỉ cần đi vào cái hắc động này, đều là có đi không có về, không có bất kỳ phản ứng. Trương Phàm đang suy tư, chính mình có muốn hay không trực tiếp nhảy vào đi xem xét đến cùng. Cái hắc động kia đột nhiên xoay tròn lỗ đen, mang theo lấy vô cùng lực lượng. Lỗ đen phụ cận mấy cái Trương Phàm phân thân, tất cả đều bị này lỗ đen giật tiến vào. Trương Phàm còn lại phân thân cả kinh, vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng bên trong cái hắc động kia lốc xoáy cực nhanh mở rộng, gần như trong nháy mắt liền đã đạt đến thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất trình độ. Cho dù là hắn trong chớp mắt 3.000 cây em thuấn di tốc độ, lại cũng không cách nào đào thoát. Trong nháy mắt, hắn sở có phân thân liền bị kia hắc động thật lớn thôn phệ. Cảm giác đến nơi này hết thảy, Trương Phàm vội vàng tiến nhập tái sinh vật không gian. Sau một khắc, kia to lớn thôn phệ thiên địa lỗ đen liền đem mai này đá năng lượng cũng cắn nuốt sạch. Tại cắn nuốt hết Trương Phàm, tất cả trong sương mù lại khôi phục trước kia tình hình. To lớn rừng rậm, không có bất kỳ động vật cùng nhân loại. Ở bên trong rừng rậm, có một khối đường kính 100 cây em sa mạc. Sa mạc trung ương thì là một cái nho nhỏ lỗ đen, dựng thẳng đứng ở đó trong. Trong hắc động, có ngôi sao đồng dạng hào quang đang lóe lên. Cùng lúc đó, Trương Phàm sở có phân thân, cùng cái kia tái sinh vật không gian, đều xuất hiện ở một mảnh màu xanh biếc trên thảo nguyên. Trương Phàm tất cả phân thân lúc này cũng đều cùng Trương Phàm bản thể có liên hệ. Người khác như cũ lần hai sinh vật trong không gian, khống chế những cái này phân thân, tiếp tục hướng về bốn phía đi dò xét. Không bao lâu, liền có mấy cái phân thân phát hiện tại đây to lớn màu xanh biếc thảo nguyên mặt đông nhất. Tựa hồ có kiến trúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.